Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 228, có trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Từ hôm qua là ở lại văn hóa viên nghỉ ngơi, hắn vốn định tìm cái lấy cớ cùng Khấu Tĩnh tụ tập cùng nhau. Khấu Tĩnh là đại biểu quốc tử giám tới làm công tác thủ vệ. Ba ngày này các học sinh an nguy cùng gửi tất cả phòng đạo cụ đều do y phụ trách. Sở Từ là nghĩ như thế này, nam nhân sao, hành sự phải tiêu sái một chút, nếu đã quyết định muốn cùng Khấu Tĩnh yêu đương, vậy phải chủ động một chút. Nhưng mà hắn mới vừa nói khốn cảnh, một bên toàn công công lập tức liền nói, văn hóa viên này còn có mấy gian phòng, làm Sở Từ ở chỗ này nghỉ ngơi. Nói xong, liền lập tức phái người đi sửa sang lại phòng, làm cho Sở Từ căn bản từ chối không được, chỉ có thể buồn bực không thôi mà đồng ý. Khấu Tĩnh thấy hắn không phải thực vui vẻ, còn tưởng rằng là hắn bởi vì không thể trở về cho nên mới có thể như thế, lập tức liền nói muốn dẫn ngựa lại đây đưa hắn về quốc tử giám. Sở Từ càng thêm bất đắc dĩ, đành phải giả vờ cao hứng, nói là bởi vì mệt mỏi cho nên mới như vậy. Khấu Tĩnh vừa nghe càng thêm lo lắng, vội vàng đem hắn đẩy mạnh vào phòng, lại phân phó người đưa nước lại đây cho hắn rửa mặt, liền kém trực tiếp đem hắn nhét vào trong ổ chăn. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Hổ liền tới đây đón Sở Từ, bởi vì trong quốc tử giám còn có một chút chuyện phải xử lý. Bổn kịch các học sinh hôm nay còn sẽ lại qua đây biểu diễn, làm các bá tánh có thể một nhìn đã mắt. Vài vị hoàng tử điện hạ nhưng thật ra không tới qua, nhưng mà sứ thần ngoại quốc vẫn là muốn tới, bọn họ ngày hôm qua chỉ nhìn biểu diễn, vườn còn chưa có đi dạo qua. Sở Từ ngày hôm qua một đêm cũng chưa thể nào ngủ ngon, giờ phút này đầu óc còn có chút không quá thanh tình. Đợi hoãn một lúc sau, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua phân phó Trương Hồ đi làm, liền hỏi. Đại Hồ, hôm qua ngươi đưa lão nhân ra kia đi y quán sao? Đại phu nói như thế nào? Trương Hổ nói, lão nhân gia kia là bị người đánh thành trọng thương, lúc ta đi y còn nằm ở trên giường động đều không động đậy, nhìn rất là đáng thương. Sau lại đi y quán, đại phu kia cho y dùng dược thì tốt hơn một chút. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa ngươi lại qua đi một lần, giúp lão gia đưa 20 lượng bạc cho bọn họ, phòng chừng trong khoảng thời gian này lão nhân gia kia đều thuyết không được thư. Đúng rồi, dược tính nhân sâm ngươi cùng đại phu kia công đạo qua sao? Lý đại phu nói qua, không thể dùng nhiều. Trương Hổ lắc lắc đầu, nói, không đâu, đại phu kia không dùng nhân sâm chúng ta. Chấm, Sở Từ có chút nghi hoặc, không phải nói nhất định phải có nhân sâm làm thuốc mới có thể trị liệu sao? Cái đại phu kia nói nhân sâm chúng ta không đủ, đem thay đổi một cây rất lớn, trắng trẻo mập mạp giống như củ cải, nhất định giá trị rất nhiều bạc. Đại phu này cũng thật tốt, Trương Hổ vẫn là cảm thấy đại phu kia quá hào phóng. Từ từ trước không đi quốc tử giám, trực tiếp đi nhà thường tiểu. Sở Từ cảm thấy có chút không quá thích hợp, Trương Hổ không hiểu ra sao, lại vẫn là, vâng, một tiếng, quay đầu ngựa lại hướng tới một cái phương hướng khác đi. Khi đi tới bên ngoài ngõ nhỏ thường tiểu ở, Sở Từ nhíu nhíu mày, đợi sau khi đi vào, càng là cau mày. Một cái người bệnh ở loại địa phương này, như thế nào có thể hảo hảo dưỡng thương đâu. Trương Hổ tiến lên gõ vang cửa phòng, thường tiểu mở cửa thấy Sở Từ đứng ở bên ngoài, lập tức bùm một tiếng quỳ xuống, hướng Sở Từ khấu đầu. Đa tạ ân cứu mạng của quan gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau mau dậy, Sở Từ qua đi dìu y, ta vừa lúc đi ngang qua, liền tới nhìn một cái gia ngươi, lão nhân gia đỡ chút sao. Thường tiểu trong mắt rưng rưng, gia của ta y so với ngày hôm qua nhìn muốn đỡ chút. Đa tạ quan gia đưa chúng ta nhân sâm, bằng không ta nhất định cứu không được gia của ta. Chấm, chút việc nhỏ này không cần nói đến, ta đi vào nhìn gia ngươi một cái đi. Thường tiểu do dự một chút mới nghiêng người tránh ra, Sở Từ hơi thấp đầu hướng trong phòng đi. Bên trong không quá sáng sủa, khắp nơi đều chất đống đồ vật, một cái nhà ăn hư hư thực thực bày một cái bàn gãy chân, hướng bên trong đi có thể thấy phòng ngủ thường gia nằm ở trên cái giường nhỏ hẹp đang cố gắng bò thân dậy. Lão nhân gia, ngài trên người có thương tích không cần dậy. Sở Từ vội vàng ngăn lại, quan gia, mời ngài ngồi, chiêu đãi không chu toàn, lão hủ hổ thẹn. Thường Xuân nằm ở trên giường, trên nét mặt tràn đầy hổ thẹn. Lão nhân gia, không có gì đáng ngại, ngài cũng đừng dùng quan gia kêu ta là quốc tử giám tư nghiệp Sở Từ, ngài hãy kêu ta Sở tư nghiệp đi. Sở Từ không chút nào chê mà ngồi ở mép giường y cười ngâm ngâm mà nói. Ngài chính là Sở tư nghiệp, Thường Xuân có chút kích động, lão nhân gia biết ta, chấm, Sở tư nghiệp đại danh lan xa, trong kinh thành này, sợ là không có người không biết ngài đi. Lúc trước ngài đánh ngựa dạo phố, lão hồ còn mang theo thường tiểu đến xem đâu. Ha ha, hổ thẹn, có tiếng không có miếng thôi. Sở Từ xua xua tay, ngài thân mình khá hơn chút nào chưa? Đa tạ Sở tư nghiệp tặng dược ta hiện giờ đã khá hơn nhiều. Thường Xuân sắc mặt trắng bệch nhưng tinh thần đầu sắc thật tốt hơn một chút. Chỉ là không biết đại nhân là như thế nào biết Thường Tiểu. Thường Tiểu nghe y vừa hỏi, lập tức cúi đầu, tay cũng khẩn trương mà dùng sức nắm chặt ống quần, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, hiện ra một loại màu trắng thực mất tự nhiên. Sở Từ chú ý tới động tác nhỏ của y, minh bạch Thường Tiểu nhất định là sợ hắn nói ra chuyện ăn cắp. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, đứa nhỏ này biết văn hóa viên khai viên, liền tự đề cử mình lại đây tìm chút chuyện làm. Vừa vặn ta ở đó thấy y tuổi tác quá nhỏ, liền hỏi một câu, y lúc này mới nói cho ta tình hình thực tế. Ta thương tiếc y còn tuổi nhỏ hiếu tâm đáng khen, cho nên khiến cho đại hổ lại đây giúp một chút. Thường Tiểu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập cảm kích, y minh bạch Sở Tư Nghiệp sở dĩ sẽ nói như vậy, tất cả đều là vì giữ gìn tôn nghiêm của y, hóa ra là như thế này à, ta ngày hôm qua hỏi y vẫn luôn cũng không chịu nói, ta còn tưởng rằng này trong đó tất có ẩn tình. Thường Xuân nhẹ nhàng thở ra, hắn trước đó còn tưởng rằng Thường Tiểu là đem chính mình bán. Hắn sống một đống tuổi, sự tình dơ bẩn cũng thấy qua không ít. Tuy rằng hắn biết Sở Tư Nghiệp làm người, nhưng không chính tay nghe thấy nguyên nhân luôn là làm người có chút bất an. Thì nhất định là xấu hổ mới có thể gạt, ngài yên tâm, có ngài tấm gương như vậy, đứa nhỏ này lại thế nào cũng sẽ không đi đường vòng. Đúng rồi, ngài vì cái gì sẽ bị đánh thành trọng thương? Đều do ta chính mình a, việc này nếu đã qua, lão hủ cũng không muốn nhắc lại. Thường Xuân thở dài, Sở Từ không có biện pháp, nhân gia không nói hắn cũng bức không ra. Hắn lại ngồi một hồi, liền nói lời cáo từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc gần đi, hắn làm Thường Tiểu gói chút dược cho hắn, nói là muốn cho đại phu hiểu biết y thuật cao minh hơn, nhìn xem có phương thuốc nào tốt hơn hay không. Thường Tiểu dĩ nhiên cầu mà không được, động tác nhanh nhẹn mà gói một bọc nhỏ dược đưa cho Sở Từ, sau đó liền đem bọn họ đưa ra cửa. Trên đường về Quốc Tử Giám, Sở Từ phân phó Trương Hổ nói. Đại Hổ, ngươi sau khi đưa ta đến Quốc Tử Giám, lại đem dược này đưa đến chỗ Lý Đại Phu làm y nhìn xem. Lý Đại Phu nói cái gì đều trở về nói cho ta, đã biết chưa? Trương Hổ dùng sức gật gật đầu. Lão gia yên tâm đi, ta nhất định làm tốt. Thực mau, Sở Từ liền về tới Quốc Tử Giám. Hắn đi đến một gian giáo xá, thấy mấy cái học sinh muốn tham gia tỉ thí kia đều đã đến đông đủ, liền gật gật đầu, mở ra công khóa sớm đã chuẩn bị tốt. Còn có 2 ngày thời gian, khóa không thể dừng. Bất quá Sở Từ giảng cũng không phải cái tri thức gì mới, mà là dạy cho bọn họ kỹ xảo đáp đề. Đám học sinh này học tập đều thực ưu dị, nhưng có một cái khuyết điểm, chính là quá phúc hậu, cái dạng này rất có thể sẽ bị đối phương lợi dụng. Chỉ hy vọng bọn họ bên kia cũng có thể quang minh chính đại một chút đi. Sau khi giảng xong khóa, Sở Từ bố trí một đạo đề làm cho bọn họ viết. Hắn đang đi bộ khắp giáo xá ý nghĩ xem đáp đề mọi người, đột nhiên Trương Hồ đứng ở cửa, vẻ mặt biểu tình oán giận. Sở Từ ra hiệu các học sinh tiếp tục đáp đề, sau đó đi ra, dò hỏi Trương Hồ đã xảy ra chuyện gì. Lão gia ta lại bị lừa, Lý Đại Phu nói kia căn bản là không phải nhân sâm, chỉ là lớn lên rất giống nhân sâm, gọi là cái gì ngọt dễ. Y còn nói dược bên trong không phải loại tốt gì, có chút dược tính đều đã hết. Dược này ăn vào tuy rằng sẽ không chết người, nhưng là lại sẽ tăng thêm thương thế. Cái gì, Sở Từ giận dữ, hắn liền biết người này có chút không thích hợp, quả nhiên là có trá. Cách chương.